Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, vô giải bí ẩn. Như thế nào nắm giữ một cái kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha? Naruto đáp án lại khiếp sợ đám người. Yahiko giọng điệu cứng rắn hỏi xong. Cùng hắn sở hữu tương đồng thanh âm nhị đại nhãn Hokage hướng Otsutsuki Kaguya hỏi. Toàn bộ Konoha nhân đều đến nơi này sao? Còn có nhẫn giới những người khác có hay không cũng nhận được Tsukuyomi vĩnh cửu ảnh hưởng. Cửu vĩ chakra vẫn còn ở Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto hai cha con trong cơ thể. Trên logic mà nói thần thụ thừa dịp người bị nhốt Tsukuyomi vĩnh cửu lúc hấp thụ chakra cùng sinh. Mệnh lực tình huống cũng sẽ không phát sinh. Thời gian chỉ có 24 giờ. Cũng để cho Senju Tobirama một chút yên tâm Kaguya cho ra đáp án ấn chứng Tobirama phỏng đoán. Konoha nhân đều bị chuyển rời đến cái này thuộc về Kaguya không gian độc lập. Ngoại trừ cái không gian này bên ngoài, toàn bộ nhẫn giới đều lâm vào Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật bên trong. Bất quá không tồn tại thần thụ hấp thụ chakra loại tình huống này là được. Hashirama thoải mái đệ nói. Không có nguy hiểm gì. Coi như để toàn bộ thế giới thả cái giả. Làm mộng đẹp cũng không tệ nha. Tobirama hai tay ôm nghi ngờ không nói chuyện. Trong đầu suy tư bị đánh loạn nhịp điệu như thế nào một lần nữa quy hoạch. Konoha bách tính biết được chuyện tiền căn hậu quả. Hỏi đệ tứ lại Hokage bọn họ là hay không phải ở chỗ này làm ngồi 24 tiếng. Đạt được trả lời khẳng định. Toàn thể không có việc gì Konoha người chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tiểu bối ninja không phải tìm đồng bạn mình bắt đầu đối với diễn. Chính là năn nỉ lấy đồng dạng không có việc gì làm thượng nhẫn ninja cho bọn họ làm đặc huấn chỉ đạo. Đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hình bóng tại nhẫn giới truyền bá thả cùng không xong lần một lần hai. Cái này xếp trong đám người ai mạnh ai yếu liền Konoha nhẫn giáo sinh đều biết. Chính là con nghé mới xanh không sợ cọp, làm Uchiha Madara bị một cái còn mạo hiểm bong bóng nước mũi tiểu quỷ bắt lại góc áo thời điểm. Bản thân của hắn là mộng bước, mà những người khác tóc gáy đều xuống nổ. Buông tay, xú tiểu quỷ, còn tốt Madara không có lập tức cùng một tiểu quỷ không chấp nhặt. Trên cổ có một cái cực dài vi bột, vẫn còn ở Đài Loan kỳ Konohamaru hấp hấp mũi. Ta muốn học hào hỏa diệt khước. Học cái này nhất định so với cốc gia còn lợi hại hơn. Uchiha Madara không nói. Ngoặc kép, cái B cấp nhẫn thuật còn dùng học. Tobirama nhìn lấy Uchiha Madara hung ác nhãn thần cả giận nói. Madara, ngươi muốn cùng tiểu hài tử không chấp nhặt sao? Izuna so với hắn còn phẫn nộ. Kaka của ta làm cái gì ngươi trước hết đem mũ đè xuống? Hắn cảm thấy làm tay bạch mau trên mặt còn kém viết Uchiha Madara chọn đời hắc mấy chữ. Hashirama đứng ra hòa giải. Thay bạn thân giải thích. Đúng a Tobirama. Ngươi đừng xem Madara dáng dấp là hung một điểm nhưng kỳ thật hắn giống như ngươi đều rất thích. Tiểu hai tử. Lại nói Tobirama ngươi trước đây không phải cũng bởi vì nhãn thần quá hung đem Sarutobi bọn họ hách. Đã khóc nhiều lần sao? Nghe Mito nói có một lần Danzo còn bị ngươi sợ đến liên tiếp làm chừng mấy ngày ác mộng. Len lén hỏi nàng có thể hay không đổi lão sư. Hiện tại thời đại đã bất đồng. Các ngươi hẳn là học được lẫn nhau lượng dài. Có người nhớ tới. Dường như phía trước trong hình ảnh quả thật có truyền bá quá một đoạn vũ trí Madara chứng kiến có. Tiểu hài tử té ngã lập tức chạy tới. Kết quả hung ác nhãn thần đem tiểu hài nhi hách khóc ngắt quảng. Uchiha Madara đương nhiên sẽ không theo tiểu hài nhi không chấp nhặt. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lôi kéo làm tay trụ hỏi múa. Mà hướng cùng Uchiha Madara không cùng Senju Tobirama vào lúc này cùng đối phương tư duy đồng bộ. Xuất dị thường cao. Hashirama, đại ca, ngươi cầm miệng. Keng, doang. Hashirama tinh thần sa sút nói. Vì sao chỉ có ở giáo huấn ta thời điểm hai ngươi mới? Chỉ có, như thế hài hòa a cùng ga gian đáng ghét như vậy ta sao? Ta đối nhân xử thế thực sự là mất. Chấm ngoặc kép, Hashirama, đại ca, không cho phép tinh thần sa sút. Lần thứ hai miệng đồng thanh cừu ra nhìn lẫn nhau một cái. Lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Namikaze Minato không nói. Ở tâm lý cảm thán nói xem ra phía sau Hokage cuộc đời sẽ càng thêm trắc trở a. Hiruzen Sarutobi mồ hôi. Đệ nhất lão sư vẫn là như cũ. Nhưng khi còn bé sự tình có thể hay không cũng không nhắc lại. Nghe Naruto tiếng cười. Ở chợ hỏi hắn. Ngươi đang cười cái gì? Ở cuối xe, Naruto nói. Không có việc gì. Chính là nhớ tới lục đạo đại gia gia nói ngươi cùng Uchiha Madara đều là hắn trưởng tử Indra truyền. Thế, tính cách cũng rất giống như. Cái này có gì đáng cười? Sasuke tuyệt không cảm giác mình cùng cái kia đen dài nổ ra hòa có nửa điểm giống nhau vừa vặn. Hướng bên này nhìn sang tới được Uchiha Madara cũng có đồng cảm. Naruto suy suy cười. Trong hình ảnh ta đây đã từng nói Kurama ánh mắt hung ác. Nhưng kỳ thật người khác cũng rất tốt. Mỗi lần ta cần muốn bang vội vàng thời điểm đều là hắn chủ động tiếp chakra cho ta. Tựa như ngươi ở đây giúp ngươi giống nhau. Nói lấy ghét nhất ta. Kết quả sóng quốc thời điểm còn liều mạng bảo hộ ta. Không để ý trong cơ thể Kurama cùng Dương Cửu. Vĩ đản lấy nhà kháng nghị. Cùng với bên cạnh Sasuke khẩu bất đối tâm phản bác. Naruto nói tiếp. Nói chung vừa nghĩ tới đều là lục đạo đại gia gia hài tử. Đã cảm thấy các ngươi thật sự rất tốt giống như. Quả thực giống như là lục đạo đại gia gia ở sáng tạo vĩ thú thời điểm cố ý đem con trai tính cách. Tan vào đi cảm giác Ata nói. Ngoặc kép chấm than. Kurama, Uzumaki Naruto. Ngươi có phải hay không phiêu? Dương Cửu Vĩ. Đây là lão phu từ lúc sinh ra tới nay thu được tàn nhẫn nhất nói xấu. Không ai sánh bằng. Uchiha, lần đầu tiên có người đem hắn cùng mình thông linh thú đặt chung một chỗ. Hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Uchiha Izuna thay mặt không lên tiếng ca ca kháng nghị. Tiểu tử ngươi cùng Senju Hashirama vẫn là lục đạo tiên nhân con thứ đâu. Quả nhiên cùng làm tay Hashirama giống nhau chán ghét. Sự thực, vốn là trọng tâm câu chuyện liền 10 phần nguy hiểm. Izuna đây coi là trực tiếp chỉ đích danh Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nhưng thật ra là huynh. Đệ không biết Hashirama cùng Madara đã sớm lấy linh hồn hình thái theo bọn họ với tay Tobirama nơi. Nào có thể nghĩ đến hai người đã biết từ chakra trên linh hồn mà nói nhưng thật ra là một đôi huynh. Đệ, ngay sau đó trợn lên giận dữ nhìn Izuna. Không quan trọng đồ đạc không cần nhiều lời. Phản ứng kịp mình và Uzumaki tiểu tử tiết lộ cái gì trọng yếu cơ mật. Izuna nói thẳng, dẹp ý niệm này a. Kaka của ta mới sẽ không nhận thức làm tay Hashirama cái này ngốc đệ đệ. Đương nhiên, ta cũng không dự định muốn ngươi một cái như vậy đê hèn đệ đệ. Ai muốn làm đệ đệ ngươi? Ai muốn làm Uchiha Madara đệ đệ? Ngươi có phải hay không ngốc? Lão phu một trong tay quả thực bị Uchiha phát cáu nói không ra lời. Hashirama, Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác mình bọn đệ đệ quan hệ kéo gần lại. Là ảo giác sao? Bên này Konoha nhẫn giáo sinh hoặc là tiểu hạ nhẫn cùng tiểu trung nhẫn nhóm nhìn lấy. Trước đại Hokage nhóm giống như tiểu hài tử giống nhau cãi nhau. Luôn cảm thấy trong hình ảnh những chiến đó đấu lực siêu cường. Động một chút là mở cao tới. Suzenu, ngồi đại Phật, xin Susenju. Chiến lực trần nhà nhóm dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Từng cái học Konohamaru tiến lên lại cầu bái sư. Bạn thân, huynh đệ một lần nữa trở lại bên người. Rõ ràng bạch nguyệt mắt là âm mưu. Dứt bỏ bầu không khí không lành mạnh. Bản thân thực sự thật thích tiểu hài tử Madara có điểm chân tay luống cuống. Làm tay Hashirama xem bạn thân rốt cuộc có trở lại năm đó dáng vẻ. Đệ đệ cũng chỉ là lạnh rên một tiếng không tiếp tục như vậy căm thù hắn. Trong nháy mắt cảm giác mình viên mãn. Nói là may mắn một đời cũng không có gì quá. Đệ nhất đại nhân, ta cũng muốn học xin Susenju. Ngoặc kép, cái lời nói ngươi khả năng trước tiên cần phải học được mộc độn. Đại ca ngươi không nên nói gạt. Tiểu hai tử, mộc độn là có thể học được sao? Nhị đại nhãn đại nhân, ta muốn học ngươi cấm thuật, ví dụ như uế thổ chuyển sinh gì gì đó. Ngoặc kép, khả năng, đại ca đều phong ấn. Đổi một cái A, nhưng là nhị đại nhãn đại nhân hầu như tất cả đều là cấm. A, tiểu hài nhi suy nghĩ nửa ngày mới nói. Cái kia nhị đại nhãn đại nhân, ta muốn học ngươi hải độn nhẫn thuật. Căn bản không có cái loại này độn thuật. Đừng nghĩ những thứ này có không có. Đi trước đem tam thân thuật học giỏi. Ngô, ngô oa, nhị đại nhãn đại nhân tốt hung. Kia đáng thương hài tử khóc chạy đi. Hashirama dùng chôn ánh mắt nhìn lấy đệ đệ. Tobirama ngươi quá hung. Hành, Madara đại nhân, ngươi nói ta Susanoo sẽ là màu gì? Có Uchiha mới có thể sở hữu Susanoo. Chấm ngoặc kép, nhưng là Hatake Kakashi cũng có Susanoo có thể bình à. Mới vừa gia nhập nhẫn giáo còn cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài so với bắt đầu thật tới. Trong hình ảnh chúng ta đều nhìn thấy một Susanoo. Thần Uy, Kamui, Suriken, thần Mạn Raikiri, đào hai cái bằng gỗ Suriken học tập trong hình ảnh Susanoo nói. Uchiha Madara, ngoặc kép, Hatake Kakashi, sợ Uchiha Madara thực sự phát hỏa. Namikaze Minato nhanh chóng cho tiểu hài nhi xấu hổ giải thích. Obito cùng Kakashi tình huống tương đối đặc thù, chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Không phải ai đều có thể bắt trước. Sasuke nói châm chọc. Không sai. Trước tiên ngươi được cần một cái kiếm tẩu thiên phong Uchiha. Cố ý ở nhặt tẩu thiên phong mấy chữ. Càng thêm trọng âm. Kakashi thở dài khuyên nhủ học sinh của mình. Sasuke, đừng nói như vậy Obito. Nếu như không phải ta, bản thân hắn là cách ly hỏa ảnh chi vị gần nhất Uchiha. Chấm ngoặc kép. Sasuke không phục. Kaka của ta mới, chỉ có, là lợi hại nhất, coi như là Shisuika đều so với Uchiha Obito, hắn lời còn chưa nói hết. Lúc trước hỏi như thế nào mới có thể sở hữu cao. Susanoo tiểu hài nhi đổi thành túm lấy Sasuke góc áo. Như thế nào mới có thể thu được một cái kiếm tẩu thiên phong Uchiha? 11. Tháo, cái này đề không có giải khai. Naruto chống nạnh hắc cười ha ha. Như vậy đang hoàn thành cái này đại mục tiêu phía trước. Ngươi trước tiên cần cho mình chế định một cái tiểu mục tiêu. Cái gì tiểu mục tiêu? Không ngừng hài tử kia. Những người khác bao quát thời khắc này Uchiha cùng các đời Hokage đều nhìn về Uzumaki Naruto. Naruto, liền Hokage đều không làm được ra hòa. Có tư cách gì có được chính mình Uchiha? Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Đám người nhãn thần phiêu đãng đệ nhất Hokage bên cạnh có Uchiha Madara. Đệ nhị Hokage bên này đang cùng Uchiha Izuna lẫn nhau đổi. Đệ tam Hokage cùng Uchiha Kagami nhắc tới năm đó. Đệ tứ mục Hokage thương lượng với Uchiha Fugaku sau đó như thế nào phục hưng nhất tộc vinh quang. Uchiha là Konoha không thể thiếu. Không thể phân chia một bộ phận. Tương lai đệ lục nhãn Hokage. Ahat, hắn Uchiha mới vừa lại ngoạn nhi cởi. Hiện tại không biết lại cái nào bình hành thế giới thể nghiệm nhân sinh đâu. Tương lai thất đại nhãn Hokage bị Uchiha Sasuke hung hăng đánh một quyền. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ bởi vì chỉ có chính mình là nữ nhân? Đều là Hokage, vì sao chỉ có nàng không xứng có được chính mình Uchiha? Phạm một cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.